Liệt Huỳnh Hồng bị đánh bại bởi Tạ Trường Thắng và Thẩm Dịch. Có mấy người sư trưởng đồng thời lên tiếng, trả lời nghi vấn của người tuyển sinh kia. Sơn cốc yên lặng trong chốc lát, rốt cuộc oanh một tiếng nổ tung. Trong những người đi theo Đinh Ninh, chỉ có Tạ Trường Thắng cùng Thẩm Dịch không tiến vào đợt kiếm thí cuối cùng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới bọn hắn đã chiến thắng một trong những địch nhân trọng yếu nhất của Đinh Ninh. Nói cho cùng, từ đầu tới cuối thắng lợi này giống như đều thuộc về những người của Bạch Dương Động. Rất nhiều tuyển sinh đắng chát nghĩ rằng, từ đầu đến cuối, kẻ thắng đều là đám người Đinh Ninh. Đinh Ninh thắng, đoạt thủ danh. Đinh Ninh còn sống. Một gã quan viên mặc phục triều từ cửa Mân Sơn Kiếm Tông đi ra, ngồi xe ngựa đi đến một nơi hoang vắng. Nơi hoang vắng này đang có một cỗ xe ngựa rất lớn đang đổ ở đó. Trong xe ngựa, một người mang khí tức trầm tĩnh, nhưng y vẫn khiến người khác cảm giác được nguy hiểm. Người nam tử áo đen này cầm lấy một bình trà nóng. Đối diện với của y, một người nam tử áo trắng đang ngồi an tọa. Nghe tin tức mà gã quan viên mang đến, người nam tử áo đen cùng người nam tử áo trắng đều nhịn không được cười lên. Hai người nhìn nhau, nam tử áo trắng nhịn không được nói. Chuyện không thể cũng xảy ra được, Trường Lăng này thật sự là nơi... tồn tại vô số khả năng không thể đoán trước được. Cảnh đêm vẫn bao phủ Trường Lăng như trước, nơi xa khói lửa đã sớm tắt, chẳng qua trong không khí mang theo càng thêm nhiều khí tức nguy hiểm. Bạch Sơn Thủy đi xuyên qua các ngõ phố trong Trường Lăng, nàng đi lại rất cẩn thận. Từng cái nhấc lên hạ xuống của thân thể đều bảo đảm chính mình sẽ không bị phát hiện bởi bất kỳ một tòa vọng lâu nào ở Trường Lăng. Khi mà nàng chỉ cách Trường Lăng có một đoạn, cách không xa một nhánh sông Vị Hà. Nhưng lúc này trong mắt của nàng lặng yên thoáng hiện hàn quang giống như một dải kiếm phong. Nàng lập tức dừng bước, một thân ảnh phía trước từ đầu hẻm bên trái đi ra, đứng ngay dưới một mái hiên lợp ngói đen. Gã lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi đã trở lại Trường Lăng, ngươi có thể cùng ta nói chuyện. Một thanh âm trầm thấp nhưng dị thường vững vàng hùng hậu vang lên. Lương Liên, Lương Đại Tướng Quân. Ánh mắt Bạch Sơn Thủy híp lại, trong lòng khẽ run lên. Nhưng nàng cười lạnh đáp lại, ta đoán chính là ngươi. Ngươi có thể an nhàn đi qua, không cần thông báo. Tuy rằng đang ở trong nội thành nhưng ta vẫn không thể an tâm được. Thân hình Lương Liên thẳng tắp tựa như một cây trường thương dựng đứng dưới mái hiên. Gã nhìn Bạch Sơn Thủy, giọng nói lạnh lùng như chém đinh chặt sắt. Kỳ thật điều ta muốn không nhiều lắm, ta cũng không mong ngươi chết. Ta chỉ muốn ngươi giao ra Cô Sơn Kiếm Tàng. Bạch Sơn Thủy nở nụ cười chế nhạo, cái này còn không nhiều. Lương Liên lắc đầu rồi nói, chỉ một ít thứ không thể làm cố quốc phục hồi như xưa được. Chẳng lẽ nó so với sinh tử của ngươi còn trọng yếu hơn? Người đó cùng ba sơn kiếm chàng đều đã biến mất. Trong Trường Lăng này có điều gì mà không có khả năng xuất hiện chứ? Bạch Sơn Thủy thu liễm dáng tươi cười, ưỡn ngực, chậm rãi nói. Huống chi Cô Sơn Kiếm Tàng không phải ngươi muốn mà là thị muốn. Ngươi có thể sống sót được đều dựa vào sự thương hại của thị. Ngươi có tư cách gì mà thương hại ta? Ta lại là người không cần người khác thương hại. Bạch Sơn Thủy ngửa đầu. Trên bầu trời, có một giọt nước óng ánh xuất hiện. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 1, tùy tùng thân cận sau một trận mưa. Trong một con phố không biết tên thuộc hẻm Tôn Thị ở Trường Lăng. Trận mưa đó chỉ bao phủ con phố rộng khoảng trăm trượng này. Nếu tiến vào sâu bên trong hẻm thì sẽ thấy bầu trời vô cùng thoáng đãng, mặt đường hoàn toàn khô ráo, ngay cả những cây cỏ dại sống được trên mái nhà có thể chịu hạn cũng đột nhiên bị hút mất nước, màu xanh lục từ từ biến mất rồi thân cây trở nên khô héo. Nhưng những hộ dân cư trú ở nơi này lại không hề phát hiện ra chuyện dị thường gì đang diễn ra, thậm chí ngay cả tiếng mưa rơi cũng không nghe thấy. Bởi vì trước khi trận mưa này rơi xuống thì đã có một làn khói trắng theo một cơn gió thổi tới bao phủ nơi đây. Những thứ khói trắng này mang theo mùi thơm dịu ngọt nhưng lại khiến cho người ta vốn đã đi vào giấc ngủ càng thêm ngủ say sưa. Cơn mưa kia đã cọ rửa sạch sẽ những bụi bặm bám trên mái nhà và trong những kẽ đá nằm trên mặt đất. Nhưng nó lại không thể nào xóa đi được nỗi lo lắng hiện lên giữa đôi chân mày của Bạch Sơn Thủy.

bởi vì thủ đoạn làm việc của nàng so với tu hành giả kiếm lô càng thêm liều lĩnh cùng tàn nhẫn, cho nên dù không có sự kiện vừa chiến vừa ca tại Trường Lăng năm trước, hầu như trong mắt tất cả mọi người tại Vương Triều Đại Tần nàng chính là đại nghịch lớn nhất. Nàng thành danh rất sớm, uy danh hiển hách, đối thủ lại là đệ nhất thiên hạ, tuổi tác sung mãn, tự nhiên càng làm nổi bật khí độ bệ nghệ thiên hạ của nàng. Dù là lúc này nàng tu vi bị hao tổn, chân nguyên còn không bằng tu hành giả thất cảnh bình thường, nhưng mà đối mặt với loại khí độ này của nàng, rất nhiều tu hành giả thất cảnh bình thường chỉ e trước khi chiến đã cảm thấy lo sợ, trước kiếm ý của nàng liền tự nhiên yếu đi vài phần mà không cách nào địch nổi. Có điều cả đời nàng thân là đại tông sư, lại hành tẩu rất nhiều năm, những chuyện nàng làm nếu không phải là luyện kiếm thì chính là chạy trốn rồi giết người, phiêu bạt như bèo, rồi lại không có bao nhiêu chuyện tình cảm tốt đẹp mong muốn được làm lại, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng lại chưa một lần kịp thực hiện. Nàng hiện giờ nói rất nhiều, chỉ là bởi vì nàng đối với chuyện tối nay có thể sống sót hay không, cũng không có bao nhiêu tin tưởng, nếu là chết ở nơi đây thì có rất nhiều tiếc nuối. Tiếng tiêu thủy chung vẫn loáng thoáng từ bên trong bụi cỏ lau vọng ra, khoảng cách ngày càng gần, tựa như tơ liễu tung bay trong ngày xuân như có như không, dây dưa không dứt làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Cái mảnh đất đầy bụi cỏ lau này tên là Tử Nhân Đãng, đích thực rất lớn, một mảnh mênh mông, phảng phất muốn lan tràn tới tận chân trời. Nhân khẩu Trường Lăng tuy đông, nhưng tỷ lệ xung đột giữa tu hành giả, kiếm sư cùng quân đội lại nhiều hơn bất cứ quốc gia nào, trong sử sách đã ghi chép rất nhiều. Cái này chính là cực kỳ hiếu chiến.